Tuyệt thế dược thần, chương 1039, cực kiếm thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần khí, thật là thần khí, Thanh Vân Tử đại nhân trên tay, thậm chí có thần khí. Không cần Diệp Viễn nói, những người khác cũng cảm nhận được thần khí uy áp, nguyên một đám kinh ngạc vô cùng. Thần khí xuất thế, tại thần vực sớm đã không phải là bí mật gì rồi. Chỉ là bọn hắn đều không nghĩ tới. Thanh Vân Tử đại nhân trên tay, vậy mà cũng có một kiện thần khí. Đối với thần khí, Diệp Viễn cũng đã chẳng muốn che giấu. Chuyện này sớm muộn hội truyền ra, căn bản giấu giếm bất trụ. Kiếm Vô Song giãy giụa lấy đứng lên, xóa đi khóe miệng máu tươi, dùng hoảng sợ địa ánh mắt nhìn hướng Diệp Viễn, nói. Ngươi làm sao có thể có thần khí? Diệp Viễn thản nhiên nói. Vì cái gì ta không thể có thần khí? Cho nên... Ngươi có thể lăn sao? Lúc này, Kiếm Vô Song cảm thấy biệt khuất tới cực điểm. Cơ Thanh Vân chuyển thế trùng sinh, hiện tại chỉ có đạo huyền nhất trọng thực lực, mà hắn đã đứng ở hư huyền cường giả quan khẩu bên trên. Nguyên lai tưởng rằng có thể tùy ý vuốt ve Cơ Thanh Vân, không nghĩ tới Cơ Thanh Vân rõ ràng truyền ra thần khí bực này đại sát khí, hắn như trước không làm gì được Cơ Thanh Vân. Chẳng lẽ cả đời này... Ta Kiếm Vô Song sẽ bị người này gắt gao dẫm nát dưới lòng bàn chân sao? Kiếm Vô Song biết rõ, Diệp Viễn vừa rồi cũng không có phát huy ra thần khí chính thức uy năng, nếu không hắn chỉ sợ cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy. Chỉ cần Diệp Viễn có thần khí trên tay, hắn tự chiếm không được tốt. Kiếm Vô Song cắn răng một cái, đối với thủ hạ nói. Chúng ta đi, Cơ Thanh Vân, chúng ta sổ sách, không để yên. Kiếm Vô Song uy hiếp. Lộ ra có chút vô lực. Thần khí cường đại, mặc cho ai cũng biết, trừ phi là hư huyền cảnh cường giả, nếu không căn bản không có người có thể ở Diệp Viễn tay dưới đáy lấy được tốt. Chỉ cần Diệp Viễn nguyện ý trả giá đầy đủ một cây giá lớn, hắn vừa rồi thậm chí có thể diệt sát Kiếm Vô Song. Diệp Viễn vẫn còn vô tướng cảnh thời điểm, là có thể dựa vào Thánh Long Lệnh cùng thần vương cường giả quần nhau. Hôm nay tiến vào đạo huyền, Thánh Long Lệnh tại trên tay hắn. Tự nhiên có thể phát huy càng lớn uy năng. Những vây xem kia võ giả nhìn thấy một màn này, mỗi một cái đều là kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Viễn một lần nữa trở về, cũng chỉ có đạo huyền nhất trọng thực lực, không khỏi có chút keo kiệt. Có thể là thông qua một trận chiến này, Diệp Viễn rốt cục lộ ra răng nanh. Hắn dám quang minh chánh đại xuất hiện tại Vân Cao Thành, tự nhiên là có nơi dựa dẫm. Đã đến rồi, giấu đầu lộ đuôi làm gì? Xuất hiện đi. Kiếm Vô Song đi rồi, Diệp Viễn bỗng nhiên nói. Ngao Khiên bọn người tất cả giật mình, bọn hắn đều không có chú ý tới, rõ ràng còn có cường giả ở một bên rình mò. Một đạo màu lam nhạt áo dài thanh niên, chậm rãi theo trong hư không đi ra, nhìn xem Diệp Viễn cười nhạt nói. Ha ha, Cơ lão đệ, đã lâu không gặp a, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta còn có gặp lại một ngày. Nhìn thấy người tới. Diệp Viễn đuôi lông mày rốt cục giãn ra, hiển nhiên hết sức cao hứng. Nói thật, tự chính mình cũng không nghĩ tới. Diệp Viễn cười, cùng áo lam thanh niên đến rồi một cái gấu ôm. Thoạt nhìn, hai người quan hệ thập phần tâm đầu ý hợp. Cực kiếm thần vương, đó là Thanh Vân Tử đại nhân sinh tử chi giao, cực kiếm thần vương. Trong đám người, bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Cực kiếm thần vương huống thiên minh. Là thần vực đều biết hư huyền cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không tại 10 đại thần vương liệt kê, nhưng là một thân thực lực, đảm nhiệm ai cũng không dám khinh thường. Hơn nữa thần vực ai cũng biết, cực kiếm thần vương cùng Thanh Vân Tử chính là sinh tử chi giao, quan hệ vô cùng tốt. Năm đó Diệp Viễn sáng chế Lạc Hoa phiêu linh kiếm thời điểm, đúng là cực kiếm thần vương ở bên. Gấu ôm qua về sau. Diệp Viễn sắc mặt lạnh lẽo, nói. Lôi Minh, ngươi còn chưa cút, chẳng lẽ muốn lưu lại uống chén trà sao? Mọi người lần nữa cả kinh, không khỏi một hồi hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ cái này trong hư không, lại vẫn cất giấu một cường giả hay sao? Lôi Minh, chớ không phải là Lôi Minh thần vương Ngô Viễn Kiều. Hắn và cực kiếm thần vương thế nhưng mà đối thủ một mất một còn, nghe nói cùng Thanh Vân Tử đại nhân cũng không đúng phó. Xem ra. Tám thành là hắn rồi, đang tại mọi người suy đoán thời điểm, trong hư không truyền đến hừ lạnh một tiếng. Cơ Thanh Vân, ngươi bây giờ chút thực lực ấy, cũng dám tại bổn tọa miễn cưỡng cuồng vọng. Vạn cổ dược viên một khai, hy vọng ngươi có thể từ bên trong còn sống đi ra. Dứt lời, trong hư không lại không dao động, hiển nhiên đã đi ra tại đây. Huống Thiên Minh cười khổ nói, ngươi cần gì phải trêu chọc hắn đâu. Diệp Viễn cười nói, ta không trêu chọc hắn, ngươi cảm thấy hắn tựu sẽ bỏ qua ta sao? Huống Thiên Minh bật cười nói cũng đúng, bất quá, ngươi lần này trở về, thế nhưng mà để cho ta chấn động a, chờ ngươi đột phá đến thần vương cảnh giới, mà ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi rồi. Diệp Viễn khinh bỉ nói, cực kiếm thần vương bá khí vô song, lúc nào như thế khiêm tốn đã qua. Hai người nhìn nhau, nhưng lại cười ha hả, nhìn thấy lão hữu, Diệp Viễn cũng là khó được cao hứng trở lại, cười nói. Đi, hôm nay không say không về, ha ha, do tiểu lượng, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Huống Thiên Minh cười to nói, hai người đắp vai, nghênh ngang rời đi. Sư tổ, ta, lúc này, một mực ở một bên không dám lên tiếng Cổ Việt bỗng nhiên lên tiếng nói. Diệp Viễn nghe xong, không khỏi dừng bước, cười nói. Ngươi là Nam Mạch Cổ gia người nào? Cổ Việt nghe vậy không khỏi biến sắc, kinh ngạc nói. Nguyên lai sư tổ vậy mà cũng đã nhìn ra. Huống Thiên Minh cười mắng, ngươi cái này ngu xuẩn tiểu tử. Thanh Vân Tử là bực nào nhãn lực, trừ phi ngươi không ở trước mặt hắn sử dụng thuật chế thuốc, nếu không ngươi điểm này tiểu xiếc, há có thể tránh được hắn pháp nhãn. Cổ Việt không khỏi thẹn thùng cười, hắn khuôn mặt bị kiếm vô song trừ được sưng phồng lên, nụ cười này khó coi cực kỳ. Diệp Viễn tiện tay lấy ra một khỏa đan dược ném cho Cổ Việt nói. Tuy nhiên ngươi che giấu vô cùng tốt, nhưng là Nam Mạch Cổ gia Thiên Mạch Lưu Phong luyện dược phong cách, nhưng lại khắc ở thực chất bên trong, người sáng suốt xem xét cũng biết là xuất từ Nam Mạch Cổ gia. Cổ Thiên Hoa là gì của ngươi? Nam Mạch Cổ gia là thần vực một cái thần bí luyện dược lưu phái, gia tộc thuật chế thuốc thực lực mạnh phi thường. Chỉ là bọn hắn rất ít tại thần vực đi lại, cho nên người biết cũng không nhiều. Cổ Việt ăn vào Diệp Viễn đan dược, trên mặt sưng rất nhanh tựu tiêu lui xuống đi, nội thương đã ở rất nhanh địa khôi phục. Cả người tinh khí thần lập tức tốt rồi một mảng lớn. Nghe Diệp Viễn nói lên Cổ Thiên Hoa danh tử, Cổ Việt khó xử nói. Cổ Thiên Hoa, đúng là gia phụ. Diệp Viễn sững sờ, bật cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Thiên Hoa thực lực rất mạnh, đối với đan đạo giải thích cũng là sâu đậm, ngươi lại đến bái tại môn hạ của ta. Hắn như đã biết, chẳng phải là muốn đem da của ngươi lột. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới. Cái này Cổ Việt dĩ nhiên là cố nhân về sau. Cổ Thiên Hoa cùng Diệp Viễn là một cái thời đại quật khởi đan đạo cường giả. Dựa theo thời gian suy tính, hôm nay đan đạo thực lực, như thế nào cũng sẽ không bên trái Thanh phía dưới rồi. Năm đó Diệp Viễn tại Vân Cao thành đại sát tứ phương, danh chấn thần vực, cũng là đem cái này Cổ Thiên Hoa hấp dẫn mà đến. Kết quả không hề lo lắng, Cổ Thiên Hoa bị Diệp Viễn nghiền áp thương tích đầy mình. Bất quá! Cổ Thiên Hoa tại đan đạo bên trên thực lực, Diệp Viễn hay vẫn là có chút tán thành. Nam Mạch Cổ gia thuật chế thuốc tự thành nhất phái, rất có một ít môn đạo, Diệp Viễn theo Cổ Thiên Hoa trên người, cũng là đã học được không ít thứ đồ vật. Không nghĩ tới thời gian lưu truyền, đồ đệ của mình vậy mà cùng Cổ Thiên Hoa nhi tử so sánh với rồi, hơn nữa lần nữa nghiền áp. Cách chương.